Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, thỉnh thần. Tại cục cảnh sát thu được báo án thời điểm, ngay từ đầu còn là dựa theo bình thường quá trình, lấy phổ thông vụ án xử lý, phân biệt vụ án chân thực tính cùng đại khái tình trạng. Nhưng khi điểm đi vào trang web về sau, làm trong nước an toàn bảo vệ đại đội nhân viên cảnh sát, hắn nhạy cảm giác được sự tình không đơn giản. Truy lùng đại lượng IP về sau, phát hiện này đó lưu bình luận đều không phải thủy quân số, mà đều là thật sự người sử dụng. Mà khi phân tích phát hiện ở trong đó còn có đại lượng vị thành niên thời điểm, toàn bộ trong nước an toàn bảo vệ đại đội đều ý thức được tình trạng tính nghiêm trọng. Địa phương trong nước an toàn bảo vệ đại đội cấp tốc báo cáo lần trước cục cảnh sát. Đồng thời một bộ phận cảnh sát mạng bắt đầu khống chế trang web bình luận khu. Mỗi người xin tài khoản, tại bình luận khu bên trong dẫn đạo ngôn luận. Một bộ phận khác thì là mạng lưới liên lạc cảnh, bắt đầu thẩm tra trang web IP, bối cảnh, đồng thời điều động 110 trung tâm chỉ huy. Tất cả mọi người cảnh giới đứng lên, đều ý thức được, tập thể tính tự sát sự kiện, là thật, liên quan đến địa vực rộng, nhân viên đông đảo, khống chế khó khăn, nhưng là, sự tình cũng không có đạt được khống chế, ngược lại đang nhanh chóng chuyển biến xấu. Bình luận khu bên trong những người kia tự động bắt đầu đối với cảnh sát mạng tiến hành công kích, muốn đem bọn hắn đuổi đi ra. Cảnh sát mạng đang chuẩn bị tiếp tục trấn an, mà liền tại thời khắc mấu chốt này, có một cái tự xưng là Mễ Mễ, nữ hài bỗng nhiên tại trong diễn đàn công bố. Nàng đã chuẩn bị kỹ càng muốn cắt cổ tay tự sát. Nàng mở ra trực tiếp bên trong là cả một cái bồn tắm nước, bên cạnh thả lưỡi dao, đám cảnh sát sắc mặt đều thật không tốt. Tính chất tự sát hành vi là có tụ quần mô phỏng theo hiệu ứng. Nói cách khác, nếu có người tự sát, người bên cạnh hoặc là thu hoạch được tin tức này người, trong lòng liền sẽ có được dạng này ám chỉ. Đây cũng là quốc gia nào cơ hồ rất ít đưa tin tự sát tin tức nguyên nhân. Chính là vì phòng ngừa loại này tự sát cảm xúc lan ra. Quả nhiên, trong diễn đàn người cũng bắt đầu hô ứng. Càng ngày càng nhiều người tải trực tiếp trong video spam, đều biểu hiện hy vọng kế tiếp sẽ là chính mình, tựa như là nhập ma đồng dạng. Tất cả mọi người hành động, vô số nhân viên cảnh sát xuất động. Một bên khác, Tiền Quảng Nguyên đã rất là vui vẻ đi bưng một bát nước đến. Bưng đến Ân Vân Phù trước mặt. Ân trưởng môn, nước đây, chúng ta xuất phát sao? Ân Vân Phù ngoặc kép ... ngươi có thuộc về thủ phạm đồ vật sao? Tiền Quảng Nguyên sửng sốt một chút. Không có. Ân Vân Phù mặt không hề cảm xúc nhìn hắn. Tiền Quảng Nguyên bị nhìn thấy lui về sau một bước, xoay tay một cái cầm chén bên trong nước đổ. Ân Vân Phù thu tầm mắt lại, nhìn về phía Nhiễm Nhã Thu. Ngươi nhớ kỹ trước ngươi thu được truyền đơn là ở nơi nào sao? Nhiễm Nhã Thu nghe vậy, lập tức gật đầu, ta nhớ được. Chuyện này trong lòng nàng lật qua lật lại, ngày ngày dày vò, tuy là cực lực không muốn trở về nghĩ, nhưng là người chính là như thế một loại thần kỳ sinh vật. Càng là không muốn hồi tưởng, nàng càng là đối với ngày đó đạt được truyền đơn chi tiết liền nhớ kỹ càng rõ ràng. Ngay tại Nam Kinh đường dành riêng cho người đi bộ phụ cận. Đây cũng là toàn Minh Châu thị, tương đương nổi danh tiêu chí. Hạ Dũng lập tức lên xe khởi động xe. Xe vẫn là phân hai chiếc, nhanh chóng mở ra ngoài. Chỉ là lần này, trên xe nhiều một cái Tạ Cam Cam. Mấy người đến Nam Kinh đường dành riêng cho người đi bộ tháp phụ cận. Vừa xuống xe, tất cả mọi người lại ngay lập tức xem Ân Vân Phù. Chờ đợi chỉ thị. Ân Vân Phù híp con mắt, đánh giá một vòng chu vi, nơi này đã từng là Minh Châu thị phồn hoa nhất quảng trường. Đến bây giờ, tuy là so sánh Lục Gia Miệng chờ mới phát khu buôn bán, có vẻ hơi cô đơn, nhưng cũng mang theo vài phần lão Minh Châu hương vị. Đại sư, thế nào? Tiền Quảng Nguyên trên người đều bị mồ hôi thẩm thấu, cơ hồ toàn bộ đều mồ hôi ướt. Hắn cũng học Ân Vân Phù, một mặt cảnh giác nhìn quanh, thật giống thật có thể thấy cái gì yêu ma quỷ quái giống như. Tìm camera, Ân Vân Phù nhạt tiếng nói. A, Ân Vân Phù nhíu một cái lông mày. Tìm camera, nghe không hiểu sao? Thế nhưng là, Tiền Quảng Nguyên hoàn toàn chính là một mặt mộng bức. Ngươi không cần đạo gia pháp thuật sao? Ân Vân Phù nguyên vốn đã đi ra bước chân dừng lại. Quay đầu, đầu tiên, kia không gọi pháp thuật, gọi là xem bói. Tiếp theo, phải tin tưởng khoa học. Mọi người nghe vậy, bọn hắn lúc này mới từ tín ngưỡng khoa học chỗ ấy ngoặt một cái biến thành tín ngưỡng mê tín. Nàng vừa nghiêng đầu lại gọi bọn hắn tín ngưỡng khoa học. Kia trước đó an toàn dây thừng lại là chuyện gì xảy ra đâu? Mắt thấy Ân Vân Phù đã đi xung quanh cửa hàng hỏi thăm, mấy người cũng không tốt làm đứng, đặc biệt là Tiền Quảng Nguyên mấy cái liên quan đến tự thân lợi ích, vội vàng cũng chạy tới. Tiền Quảng Nguyên còn có chút lo lắng, xem Nhiễm Thu Nhã, chuyện này là bao lâu chuyện lúc trước, còn có thể tìm tới người sao? Nhiễm Thu Nhã nhíu mày, cũng là lo lắng. Một bên Trì Diệp Lâm nhạt tiếng nói, nếu như đối phương thường xuyên muốn phát truyền đơn, cho dù mỗi ngày đổi chỗ, hoạt động khu vực cũng là có hạn. Hình sự trinh sát bên trên thường xuyên dùng tội phạm xuất hiện địa phương đến xác định tội phạm khả năng chỗ ở, thường thường rất chuẩn. Trên mặt của hắn mang theo một tầng thật dày khẩu trang, trên đầu cũng đội mũ. Dù vậy, đang đứng ở trung tâm phong bạo, hắn xuất hiện tại loại người này khẩu dày đặc địa phương, vẫn là cho người ta rất mạch áp lực tâm lý. Nhiễm Thu Nhã nghe vậy, nhẹ gật đầu. Vậy ta qua bên kia hỏi. Mấy người tan ra bốn phía, chia ra hành động. Lời tuy nói như vậy, thế nhưng là cái này một khối địa phương thực sự quá náo nhiệt. Một giọt nước phóng tới trong chăn là một giọt nước, phóng tới trong biển rộng, vậy liền triệt để tìm không thấy. Kinh nghiệm phong phú phạm tội lão thủ cũng thường thường chọn nhiều người địa phương mà không phải người ít địa phương. Người ít địa phương, tùy tiện một cái người xa lạ đều có thể bị người lật qua che đi qua nghiên cứu nửa ngày. Nhiều người địa phương, cho dù là sát vách hàng xóm ở lại cái hơn nửa năm, đoán chừng cũng không biết ai là ai. Cái này một khối, chỉ riêng là mỗi ngày đến bên này phát truyền đơn, cũng không dưới 10 cái. Có mấy cái cầm tới truyền đơn sẽ đi để ý truyền đơn lên nội dung. Mấy người hỏi hồi lâu cũng đều không hỏi ra kết quả gì. Tịch Tư Mẫn cảm giác trên mặt mình hóa trang đều đã có chút tiêu hết. Trên người nàng điện thoại di động vang lên đứng lên, nhìn thoáng qua, là công ty điện thoại. Thế nào? Đầu bên kia điện thoại là công ty công quan bộ quản lý. Tịch tổng, đến tiếp sau quan hệ xã hội nên làm cái gì? Các ngươi trước ổn vừa vững, đã không vững vàng nha. Hiện tại chính là toàn mạng lưới thân lên án, tất cả mọi người chờ lấy Trì Diệp Lâm ra cấp một cái thuyết pháp. Nếu không chúng ta liền phát một con đường xin lỗi thanh minh. Không được, Tịch tổng, loại thời điểm này trước trấn an một chút. Ta nói không được, chuyện này một định có thể giải quyết. A Diệp, nếu là trong sạch, cái này sổ sách chúng ta dựa vào cái gì nhận? Tịch tổng, ta có thể trải nghiệm tâm tình của ngươi, nhưng là vòng tròn bên trong bị oan uổng sự tình còn thiếu sao? Chúng ta đã sơn cùng thủy tận, chúng ta còn có đại sư. A, nghe được câu này, bộ phận PR trải qua cả người có chút mộng. Hắn vừa mới không nghe lầm. Tịch Tư Mẫn cũng là sững sờ. Nàng nhéo nhéo mi tâm. Ân Ân Phù thật sự có độc. Còn tiếp tục như vậy, nàng cũng muốn đi theo gia nhập mê tín tổ ba người. Được rồi, trước dạng này, không có lệnh của ta, không cho phép phát bất kỳ xin lỗi thông cáo. Nói xong, Tịch Tư Mẫn cúp điện thoại, nàng nhìn một chút còn tại bốn phía hỏi thăm mấy người. Tuy là nàng vừa mới nói đến lực lượng 10 phần, nhưng là A Diệp thật có thể theo lần này trong khốn cảnh thoát khốn sao? Bông tay sự tình giải quyết, chẳng lẽ cái kia nữ fan hâm mộ liền sẽ tỉnh ngộ? Đối với truyền thông công chúng làm sáng tỏ hết thảy, là chính mình trước đó đều là lừa bọn họ. Loại thời điểm này, coi như nàng ra giải thích, hữu dụng không? Trong lòng của nàng trĩu nặng, cách đó không xa, Hạ Dũng bỗng nhiên vẫy vẫy tay, tìm đầu đầy mồ hôi, ẩn ẩn có chút nôn nóng mấy người nhìn thấy, ngay lập tức hướng phía Hạ Dũng vị trí tụ lại. Thế nào? Tìm tới đầu mối. Tiền Quảng Nguyên cầm khăn tay xoa xoa mồ hôi trên trán. Hạ Dũng không nói, mà là nhìn về phía Nhiễm Thu Nhã. Ngươi nếu không đáp trong xe, đem hài tử một người ném trong xe không tốt. Nhiễm Thu Nhã trên mặt hiện lên một tia giấy rùa. Sự tình giải quyết sẽ nói cho ngươi biết. Hạ Dũng thuận miệng nói. Hắn nói là nói cho, lại không nói sẽ giải quyết Tạ Cam Cam trên người vấn đề. Phá Nguyên Quan tôn chỉ chính là lấy tiền làm việc. Nhiễm Thu Nhã hiện tại cũng không coi như bọn họ người ủy thác. Nhiễm Thu Nhã nghe vậy, nhẹ gật đầu, cắn răng quay đầu đi xe. Hạ Dũng quay người hướng phía một đầu trong ngõ nhỏ đi. Mấy người đuổi theo, một đường đi, đi ước chừng có hơn 10 phút lộ trình. Nguyên vốn thuộc về khu trung tâm náo nhiệt ồn ào thật giống cũng dần dần bị ngăn cách đồng dạng. Toàn bộ trong hẻm nhỏ hoàn cảnh bày biện ra một loại kỳ dị thanh u hoàn cảnh. Đi thẳng đến cuối ngõ hẻm, đằng trước đã không có đường. Mấy người kỳ quái nhíu mày. Đây cũng là chỗ nào? Chỗ này, Ân Vân Phù thanh âm nhàn nhạt vang lên. Mọi người hướng phía thanh âm nhìn lại. Một nhà giấy sống cửa hàng lại xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người. Nữ hài tóc rối bù, ăn mặc một thân màu xám đậm áo choàng ngắn đứng tại giấy sống trong tiệm dáng vẻ. Thực sự có chút, tôn nhau lên thành thú. Mấy người vô ý thức run một cái, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Qua mấy giây, mấy người mới kịp phản ứng. Tiến giấy sống cửa hàng, Ân Vân Phù giơ lên cái cằm. Hắn hẳn là thấy qua. Mấy người thuận Ân Vân Phù ánh mắt nhìn lại. Trong quầy, một cái sắc mặt vàng như nến nam nhân đứng tại một đống người giấy cùng treo áo liệm trung gian. Đối mấy người hơi hơi nở nụ cười, tựa như là một trương giả da giật ra dáng tươi cười đồng dạng. Tùy tiện đều có thể bị vỡ đến rơi xuống. Các ngươi tốt. Mọi người cơ hồ là khi nhìn đến cái nụ cười này trong nháy mắt đó, lại là run một cái. Mẹ ta sợ. Nơi này cho người cảm giác liền rất kỳ quái, rất âm trầm. Tiền Quảng Nguyên nuốt nước miếng một cái, lấy dũng khí, lập tức đứng lại Ân Vân Phù bên người. Ân trưởng môn, hắn chỗ này có camera. Chủ cửa hàng nghe vậy, trên mặt vẫn như cũ treo cái kia chậm chạp dáng tươi cười. Xoay người thoáng đẩy ra sau lưng áo liệm, lộ ra một cái camera tới, như là một cái người con mắt theo trong quần áo ló ra. Có, mọi người, cái này thực sự quá quỷ dị. Vì cái gì vô luận cái chủ cửa hàng này làm cái gì, bọn hắn đều có một loại muốn xoay người chạy xúc động đâu. Mấy người rất là xoắn xuýt, bị cái kia áo liệm ở trong camera nhìn chằm chằm, càng là không thoải mái tới cực điểm. Tại Trúc thấp giọng hỏi, thế nhưng là nơi này như thế vắng vẻ, chẳng lẽ người kia phát truyền đơn sẽ còn phát đến bên này? Cái này không phù hợp đồng dạng làm ăn tâm thái của người ta. Nàng là đến mua hương nến, Ân Lân Phù nhàn nhạt mở miệng. Tất cả mọi người sửng sốt một chút, mua hương nến, nàng mua hương nến làm gì? Phát cái truyền đơn còn muốn thỉnh thần sao? Tại Trúc không nghĩ ra, làm ăn ngược lại là có không ít mời tài thần. Ân Vân Phù khóe miệng có chút nhất câu, cũng không phải thỉnh thần nha. Mấy người bị nàng cười đến sau lưng phát lạnh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.